xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1113, chị Cố Thương, xin hãy buông tay. Khóc chuyện audio.com. Editor, sầm sầm, Cố Mạc đau lòng sờ đầu em gái. Nếu em muốn, anh cả có thể giúp em. Em không sao, Cố Thương ngẩng đầu cười với anh. Cô không muốn để anh nhúng ta vào. Nếu Tần Viễn Chu thật sự yêu cô, sẽ chủ động vượt qua tất cả khó khăn. Anh khuất phục, đã nói lên phần tình cảm này không hề đủ sâu. Không đủ nhiều để anh có thể liều lĩnh. Cố Thương cô còn chưa hèn mọn đến mức phải đi xin tình yêu. Cô có kiêu ngạo của cô, nếu không phải là 100%, cô cũng không cần, nếu thật có duyên, sớm muộn gì cũng ở bên nhau. Cố Mạc lại sờ đầu em gái, cổ vũ nói. Tiêu Nhiễm nghi ngờ nhìn Cố Mạc, lại nhìn Cố Thương, nghe không hiểu hai người đang nói gì. Chị Cố Thương, chị gặp chuyện gì phiền phức sao? Chấm, chị là em gái của Cố Mạc. Ai dám làm phiền chị chứ? Cố Thương kiêu ngạo mà nói. Có anh ở đây, ai cũng không dám bắt nạt em. Cố Mạc khí phách nói. Nghe được Cố Mạc nói, Tiêu Nhiễm nở nụ cười. Nhìn ai đó lên mặt kìa, ba người đều nở nụ cười. Cố Mạc bỏ hành lý vào trong vali, mở cửa xe để cho hai cô gái ngồi vào. Tiêu Nhiễm ngồi ở bên cạnh Cố Thương. Tò mò hỏi han, chị Cố Thương, những linh cảm này của chị ở đâu mà tới? Sao có thể viết được tiểu thuyết hay như thế? Em thấy chỗ đó không biết sẽ làm rơi bao nhiêu nước mắt của độc giả. Kết cục lại càng ngược bi thảm. Chấm, em vẫn nhìn sách của chị sao? Anh chị nhìn thấy em khóc có thể buông tha cho chị không? Cố Thương trêu ghẹo cười nói. Tiêu Nhiễm đỏ mặt nhẹ nhàng nhéo eo của Cố Thương. Khát giọng, em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với chị. Linh cảm đương nhiên là chạy đến ở trong đầu. Cố Thương cười trả lời. Đầu óc của em không có gì chạy đến. Vẻ mặt Tiêu Nhiễm sùng bái nhìn Cố Thương. Chị đang định lấy chuyện cũ của hai người để viết một bộ chuyện mới. Tên sách cũng đã đặt xong. Tổng giám đốc nóng vội. Cố Thương trêu tức nhìn Tiêu Nhiễm. Nóng vội, khuôn mặt Tiêu Nhiễm lập tức đỏ hồng lên. Nhớ tới hôm qua anh nhanh chóng đi về nhà. Xe còn chưa khóa đã ôm cô lên lầu làm cái loại chuyện ép sách sâu âu kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền đỏ bừng như hứng phải nắng chói chang của tháng 6. Đỏ đến mức có thể luộc được trứng chim. Linh tinh, Cố Mạc lạnh lùng trách mắng. Anh không thích sao, nếu không thì là thê sắc chọc người. Cố Thương cười liếc nhìn anh mình. Chị Cố Thương, xin chị buông tay. Chấm, Tiêu Nhiễm điềm đạm đáng yêu loạng choạng tay của Cố Nhiên. Nếu như chị muốn tìm cảm xúc, em lên forum tìm tư liệu siêu tập cho chị. Tuyệt đối đừng viết về em và Cố Mạc. Chị không có hứng thú với forum. Cố Thương cười xấu xa. Anh của chị chỉ là có ý kiến với tên sách. Chị dâu nhỏ, em cảm thấy xa vào trêu ghẹo vợ yêu thế nào? Xa vào trêu ghẹo vợ yêu. Tiêu Nhiễm lặng lẽ nhìn thoáng qua Cố Mạc. Chỉ thấy ánh mắt thâm thúy của anh sáng lên ý mỉm cười. Vẻ mặt không còn lạnh lùng cứng rắn nữa. Cô cũng bắt đầu cười theo. Cố Mạc đối với cô thực sự rất chiều chuộng. Ba cũng không chiều cô như thế. Cưng chiều, từ này hiện lên trong đầu cô. Bồi hồi không đi, cô nguyện ý chết chìm trong tình yêu của anh. Viết xong thì đưa anh xem qua. Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh. Sao, sợ em viết anh thành quá phúc hắc bá đạo sao? Cố Thương lại tiếp nhận ánh mắt uy hiếp của Cố Mạc từ trong kính chiếu hậu. Lập tức ngậm miệng, ha ha nở nụ cười hai tiếng. Chị Cố Thương, chị đừng lôi bọn em ra nói đùa nữa. Hai chúng ta không có gì hay để viết cả. Nếu không, chị viết về anh Cố Nhiên và Giai Tuệ đi. Tiêu Nhiễm nháy mắt, tràn ngập hy vọng nhìn Cố Thương. Hai người bọn họ sớm muộn gì cũng có. Các người đừng ai nghĩ sẽ tránh được ma chảo của tôi. Cố Thương cười khẽ nói, cách chương.